khôn ngoan, giả hoạt. Tính sẹo đã nẫng tay trên của rất nhiều phu trầm nhờ chiêu bài giả danh công an. Ở quê nhà, gã cũng giỏi đóng kịch đến mức bà con hàng xóm đều tưởng Tính đã bỏ nghề cẩu tặc để làm giàu bằng con đường chân chính. Có tiền vàng, đệ tử lại không bị ai sờ gáy, gã như một con hổ xám làm chúa tể một vùng. Đối với đám đệ tử của mình, Tính sẹo cũng không hề bớt thói côn đồ, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Việc gã ra tay đánh đập và sỉ nhục Bình Mèo đã khiến tên này viết đơn trình lên ông Trần Quốc Việt, trưởng công an xã Sơn Kim. Nhanh chóng nắm bắt vấn đề, nhưng không muốn rút dây động rừng, ông Việt báo cáo sự việc lên chủ tịch xã Nguyễn Văn Thìn và bí thư đảng ủy Nguyễn Kỷ. Trong lúc còn đang băn khoăn làm sao để dẹp được nhóm Tính sẹo, thì ông Thìn chợt nghĩ tới trung úy Võ Trọng Hải thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo. Ông hy vọng với sự dũng cảm và mưu trí, trung úy Võ Trọng Hải và đồng đội sẽ giúp tháo gỡ vấn đề hóc búa này. Sau đây, qua giọng đọc Sơn Tùng, quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Chiều hôm ấy, trung úy Võ Trọng Hải cùng với bốn chiến sĩ biên phòng đang hì hục đào giếng giúp gia đình ông Siêng ở thôn 10, xã Sơn Hồng. Từ xa, Hải đã phát hiện được ông Việt đội chiếc mũ cối, mặc chiếc áo sơ mi xanh, đang đi cùng với trưởng thôn tiến lại phía mình. Ông Việt đưa tay ra bắt, Hải rụt tay nói: "Xin lỗi anh, tay tôi còn dính đầy đất đỏ." Trước câu nói này, ông Việt chỉ biết cười và nhìn hai bàn tay của Hải. Đất ở lòng giếng phủ đầy lên đến tận cùi tay, bộ quân phục anh mặc cũng loang lổ bùn đất. Ông Việt đứng trên miệng giếng, nhìn thấy dưới lòng giếng sâu hun hút, hai chiến sĩ đang dùng ven đào đất lần lượt đổ vào cái xô tôn. Một sợi dây thừng dài cột chặt ở quai sắt, mỗi lượt xô đất được vun đầy, chiếc dây lại được ba người trên miệng giếng kéo lên. Hải bảo ông Việt: "Đất ở vùng này cứng lắm, thỉnh thoảng lưỡi cuốc lại chọi vào sỏi, nghe chối cả tai. Phải đào sâu hơn 12 thước mới có nước mạch, thành thử rất vất vả. Nhưng dầu vất vả mấy, anh em chúng tôi cũng cố gắng khơi thông được mạch nước giếng trong để có cho dân dùng." Hải hỏi: "Chắc có việc gì bác mới tìm tôi phải không?" Ông Việt đáp: "Đúng rồi, nhưng bây giờ công việc chú còn đang dở dang, tôi không tiện bàn. Tôi cố gắng chờ tới trưa rồi trao đổi cũng được." Hải chủ động: "Có dừng nghỉ tí cũng không sao cả, cứ để bác đợi lâu không tiện. Tâm lý ai cũng vậy, càng chờ đợi càng sốt ruột, chi bằng ta giải quyết nhanh." Ông Việt băn khoăn: "Việc rất bức xúc, có chỗ nào kín đáo để tôi giải bày với chú được chăng?" "Thế bác đi cùng tôi ra ngoài hòn đá gân ngồi nhé." "Xa không?" "Chỉ một quăng dạ thôi, chưa đầy 5 phút mô." Hải vừa nói vừa vội vàng xỏ chân vào đôi dép cao su, bước nhanh như gió. Leo dốc leo đồi quen như ông Việt, thế nhưng bám theo chàng sĩ quan trẻ này vẫn toát mồ hôi. Qua một cánh đồng ngô xanh mướt, hai người trong khoảnh khắc đã đặt chân tới địa chỉ bí mật. Một dòng suối từ trên đại ngàn đổ xuống, xung quanh cây hoang đang mọc tầng tầng lớp lớp, lá rụng, củi mục phù du dành lên cả mặt suối. Ở đây từ ngàn đời nay đã xuất hiện phiến đá kỳ lạ, to bằng 2 tấm phản ghép lại, màu nâu sẫm, phẳng lì, lộ ra một vết nứt dài giống như sợi gân bò. Dân địa phương vùng Sơn Hồng quen gọi là đá gân. Cả hai người cùng ngồi duỗi hai chân thoải mái trên hòn đá gân. Hải đắc ý bảo: "Tôi chọn địa điểm này họp mật kín đáo nhất rồi đó. May ra chỉ có con ếch đang nằm trong bụi rậm nghe trộm được thôi. Bác Việt, có chuyện gì cần trao đổi nào?" Ông Việt thổ lộ: "Chắc chú chưa biết chuyện động trời ở Sơn Kim chứ?" Hải ngạc nhiên: "Xảy ra vụ án mạng nào à?" Ông Việt nói: "Không phải án mạng, mà là một băng cướp táo tợn." Hải ngỡ ngàng. Ở đâu vậy? Ông Việt hé lộ. Ở tận Phù Hồng Liêu kia. Nhắc tới rừng Phù Hồng Liêu, Hải thấy hơi lạ. Cứ ngỡ là ông Việt nhớ nhầm địa chỉ, bèn bảo. Rừng Phù Hồng Liêu ở cách Sơn Kim tới hàng trăm cây số kia. Thằng nào dám lên đó tung hoành? Để Hải rõ đầu đuôi câu chuyện, ông Việt rút chiếc cặp sách tay ra, lấy ra một tập hồ sơ cho Hải xem. Hải đọc kỹ từ đơn tố cáo của Bình Mèo đến đơn tường thuật của vợ chồng chị Tranh, rồi nói. Có lẽ từ khi tôi về đồn tới nay, chưa hề thấy một vụ cướp nào táo tợn như thế. Ông Việt đáp lại. Đúng thế chú ạ, địa phương đang đau đầu với nhóm tính sẹo đây. Thú thật với chú, sáng đi, tôi cùng với bí thư đảng ủy và chủ tịch xã ngồi bàn việc bắt gọn chúng rồi. Nhưng lực bất tòng tâm, bởi võ thuật chúng tôi không có, nếu đưa súng ra uy hiếp nó, không khéo bị nó trả mình trước. Suy đi tính lại, không còn đường nào khác, phải nhờ chú cùng lực lượng biên phòng, may ra mới áp giải được nó thôi. Hải đắn đo. Loại này còn gớm hơn cả phỉ trong rừng đấy, vì băng cướp hoạt động đã lâu, bây giờ mới phát hiện, nên bọn chúng cũng có nhiều mánh lưới phòng thủ từ xa. Từ lúc về đồn cửa khẩu Cầu Treo tới nay, tôi đã tham gia truy bắt nhiều trường hợp, nhưng băng nhóm sử dụng hung khí nguy hiểm này, tôi chưa bao giờ chạm trán. Tưởng Hải từ chối, ông Việt nổi nóng. Tưởng nhờ các chú giúp, nhưng các chú vẫn ngại ngần. Thôi, ngày mai tôi lên công an huyện, báo cáo vụ việc, gửi lại hồ sơ cho họ nghiên cứu. Tôi phó thác cho họ tất, coi như địa phương, hết nhiệm vụ. Nghe thế, Hải phật ý. Bác làm công an xã, tiếp xúc với dân hàng ngày cần phải tập cho mình kỹ năng sống điềm tĩnh và thận trọng. Bắt cướp là cả một quá trình tính toán hết sức kỹ càng. Nếu mọi việc chủ quan sẽ thất bại, mình tư tưởng mà tự ti, coi như thủ tiêu đấu tranh. Thủ tiêu đấu tranh thực sự nhu nhược, thực sự có lỗi với dân. Nhưng trận đánh quá nóng vội, thiếu phương pháp, thiếu nghệ thuật, có thể sẽ bị trả giá đắt. Biết mình giận vô cớ, ông Việt trùng xuống. Xin lỗi chú, tính tôi hơi có máu trương phi, dễ phận lòng người. Nhưng ai hiểu được tôi mới thông cảm cho sự sốc nổi này. Hải bảo, thôi, tôi vẫn biết. Bác Việt là người cả nghĩ và hay lo. Bây giờ tôi sẽ báo cáo sớm vụ việc này với đồng chí đồn trưởng. Đồn trưởng báo cáo với ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh. Khi nào có lệnh trên về, ta bàn tiếp phương án cụ thể. Đúng 3 ngày sau, Trung úy Võ Trọng Hải tìm đến trụ sở xã Sơn Kim. Lúc này tại trụ sở có đông đủ bí thư Kỷ, chủ tịch Thìn và ông Việt, trưởng công an xã. Cả 3 người cùng nghe chàng sĩ quan trẻ trao đổi nóng về lập chuyên án và phá án băng cướp ngoại biên. Hải thận trọng đưa cho mọi người xem nội dung bức điện mật của ban chỉ huy bộ đội biên phòng Hà Tĩnh gửi tới cho đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo. Đồng chí đồn trưởng giao cho đồng chí Võ Trọng Hải chỉ huy trực tiếp việc này, lấy lực lượng tại chỗ ở đồn và lực lượng dân quân tự vệ địa phương phải đảm bảo bí mật an toàn, dùng võ thuật chứ không dùng vũ khí để tránh ảnh hưởng thương vong cả hai phía. Chủ tịch Thìn suy ngẫm nội dung bức điện, bèn bảo. Lỡ đối phương dùng súng đuổi ta, ta giơ ngực ra để ăn đạn à? Ta dùng súng tự vệ thì tội tình chi đối với bọn cướp đường? Hải giải thích lại cho ông Thìn hiểu. Bác phải hiểu được 4 chữ trong bức điện này là bí mật an toàn. Ta luôn ở thế chủ động. Chủ động ở cả lực lượng tấn công, lực lượng phòng thủ. Bây giờ bác tăng cường cho tôi thêm 10 dân quân nữa. Phía tôi có 10 lính rồi. Tối ngày mai, ta hành quân sang Phù Hồng Liêu. Ông Việt nói, đường lên đó xa lắm, lại nhiều cua khúc và ổ gà. Nếu đi với lực lượng đông như vậy, ta nên sử dụng phương tiện, xe đạp hay xe máy. Hải bảo, đã bí mật tuyệt đối, thành thử cả 2 phương án này đều loại bỏ. Lính hay dân quân đều quốc bộ tất. Bác nhớ đưa thằng Bình Mèo đi để chỉ điểm đúng lán tính sẹo và đồng bọn đang ở. Ông Việt nói, dứt khoát thằng Bình Mèo phải đi cùng với anh em ta rồi. Mọi việc được bàn bạc kỹ lưỡng, đúng theo kế hoạch. Khoảng 5 giờ chiều ngày hôm sau, ông Việt trưởng công an xã đã dẫn đội dân quân xã Sơn Kim tập trung tại đồn cửa khẩu Cầu Treo ăn cơm chiều để đúng 7 giờ hành quân. Đêm ấy, vào một đêm đúng tuần trăng lặn, đường dài hun hút, đom đóm bay loạn xạ dọc thung sâu. Ngước mắt nhìn trời, chỉ thấy những đốm sao mờ xa lắc vời vợi tinh không. Bây giờ vùng Lào đang bước vào mùa khô, những cánh rừng rườn rượt gió tây thổi thâu đêm. Trong màn đêm đặc quánh, đen thăm thẳm, vẫn nghe tiếng lá khô bay sao xác. Đúng theo lịch trình hành quân, cứ một giờ lại nghỉ 10 phút. Người nào đói ăn lương khô, người nào khát uống nước khoáng. Tất cả đều dẻo dai, bám sát đội hình. Bình Mèo đã quen đường thuộc lối, và lại hắn người tuy gầy nhẳng nhưng lại nhanh nhẹn lắm. Thỉnh thoảng hắn lại lên tiếng động viên các bác trong đoàn. Chịu khó đi ạ, còn vài chục cây số nữa đến Phù Hồng Liêu thôi. Bác nào chân quá mỏi thì tôi cõng dùm. Một người trong đám mỉa mai. Mày, cõng hai hòn cà chưa nổi, lại còn phét lác, dám cõng ai? Tất cả cùng rộ lên cười. Những câu đùa tếu táo như vậy diễn ra như liều thuốc an thần, giúp họ muốn rút lại dần khoảng cách. Nhưng càng đi, càng thấy đèo nối đèo, dốc nối dốc, đường càng dài hun hút. Không ai có thể hình dung được dài bao nhiêu cây số, chỉ biết rằng mồ hôi chảy ra khắp người, khiến quần áo mọi người hết khô lại ướt, hết ướt lại khô. Sau hàng chục tiếng đồng hồ hành quân, lúc tới đỉnh dốc Nakarok, mặt trời đã rải nắng xuống lòng thung rực rỡ. Trung úy Võ Trọng Hải xem đồng hồ lúc này đã hơn 10 giờ trưa. Chợt Hải nhìn bên sườn núi, xuất hiện một cây lim già cổ thụ khoảng vài trăm tuổi. Cạnh gốc lim già có một cành gỗ mục nằm chắn ngang dưới gốc. Anh bèn bảo mọi người ngồi đấy nghỉ tạm, còn mình với ông Việt bí mật theo Bình Mèo vào căn cứ địa của tiếng Sẹo. Chưa đầy một cây số, Hải đưa ống nhòm lên quan sát địa hình. Trong ống kính hiện lên cái lán tranh nằm tranh vênh dưới chân núi Phù Hồng Liêu. Thấy rõ hai cánh cửa mở toang, nhưng tịch không thấy người nào trong ngôi nhà ấy. Bình Mèo bảo, độ khoảng giờ này bọn chúng đang vác súng chặn đường ở ngay ngã ba. Anh Hải và bác Việt đứng ở đây, chờ cháu một lát, cháu vào thử xem. Hải bảo, không được đâu, chớ vội vàng, bọn chúng sơi tái cháu đấy. Nó đang thù cháu lắm, đợi thêm một lát xem tình hình ra sao. Mặc dầu Bình Mèo nằng nặc đòi tới, nhưng Hải cương quyết không để Bình Mèo vào. Đúng một tiếng đồng hồ sau, Hải khôn khéo động viên. Nếu tóm gọn được bọn chúng, anh và bác Việt phải ghi công chú đầu tiên. Bây giờ, chú đứng đây đợi, anh và bác Việt sẽ thử đột nhập vào lán đó. Nói xong, Hải và ông Việt đi về phía lán. Bình Mèo vâng lệnh và núp trong bụi lau rậm, mở gói lương khô ra ăn và thấp thỏm chờ. Khi hai người đi vòng từ phía tây vào nhà bếp, thấy bếp nấu ăn, củi vẫn còn vài tàn lửa nóng. Mấy chiếc bát ăn xong chưa kịp rửa, còn dính mỡ và nồng nặc mùi nước mắm. Một bì gạo nếp Lào thơm, đóng gói cẩn thận, đựng ngay trên chiếc củi tre đựng thức ăn. Cả hai người đi ra phòng ngủ, thấy quần áo trăng ngang trên sợi dây thép còn ẩm ướt, dưới nền đất rơi vãi ba mẩu giấy thiếc. Hải bảo ông Việt, đêm qua không biết mấy thằng này có phê không, chứ bọn nó đều hút cả. Vừa nói, Hải vừa cầm một mẩu giấy thiếc đưa cho ông Việt xem, sau đó lại để nguyên vị trí cũ. Hải dặn ông Việt, làm lính trinh sát, khi đột nhập vào xào huyệt đối phương, tuyệt đối không được để một thứ gì đảo lộn. Nếu bị lộ, hai đối phương nghi ngờ, dễ hỏng việc lắm. Ông Việt trông thấy bốn khẩu súng AK còn nằm nguyên trên giá gỗ, phỏng đoán. Chắc bọn chúng hôm nay vào bản chơi, chứ không ra đường trấn lột đâu. Ta thu súng đi, ở đây mật phục, đợi chúng về, ta tóm gọn luôn. Hàng chục người, chẳng lẽ lại thua bọn này à? Hải giải thích cho ông Việt hiểu. Bác chưa có kinh nghiệm đánh án nên hơi chủ quan đấy. Bọn chúng là băng cướp, thiếu gì súng trong tay. Tính Sẹo còn kinh hơn cả bọn phỉ chui trong rừng Lào. Ta đừng cậy quân đông, dễ bề tóm được nó. Hải lý giải, an toàn là mục tiêu tối thượng, nhưng chứng cứ để chứng minh hành động của tội phạm lại rất cần trong phá án. Chính vì thế, mình không được nóng vội. Hải rút trong người ra một cuốn sổ tay với một chiếc bút chì. Anh nhìn sâu bốn phía và mọi vật dụng trong lán, hí hoái vẽ sơ đồ. Có những vị trí anh khuyên lại hình tròn, có chỗ hình chữ V, có chỗ hình chữ Z, rồi các mũi tên đi ngang đi dọc, những ký hiệu theo nghiệp vụ trinh sát lính biên phòng, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Vẽ xong, Hải bảo, thôi, bây giờ tôi và bác rút khỏi lán ngay. Bình Mèo đang ngồi đợi, hai người trở ra im lặng. Bình Mèo chẳng dám hỏi gì thêm, cả ba người lặng lẽ quay lại chỗ gốc cây lim, nơi mọi người đang mong ngóng. Hải phát lệnh. Tôi và ông Việt đã vào tận lán nắm tình hình, hiểu kỹ được đường đi lối lại của bọn nó. Tuy chưa thấy người nhưng chắc chắn chúng tối nay vẫn sinh hoạt bình thường ở lán. Nhằm đảm bảo bí mật bất ngờ, đêm nay ta chạm chốt một đêm tại đây. Tuyệt đối không ai được đỏ đèn đỏ lửa, không nói chuyện to, không đi lại lộn xộn, phòng ngừa rắn rết. Sáng mai tôi sẽ bố trí phương án để mật phục. Đêm ấy, đúng một đêm giới nghiêm, chẳng khác gì người lính ở chiến trường lần đầu tiên ra trận. Cả đội hình, người tựa lưng vào gốc cây, người mỏi trải tấm ni lông nằm tạ. Ai cũng hồi hộp chờ trời mau sáng. Một đêm thử thách giúp họ hiểu thêm mùi khổ ải những tráng sĩ ngày xưa xông pha trận mạc nơi biên thủy. Những người lính Trường Sơn năm xưa sên cắn, mũi đốt ra sao. Riêng đối với người lính biên phòng đã trở thành nghiệp binh. Đêm ấy, chàng trung úy trẻ Võ Trọng Hải đầu óc dồn lên bao nhiêu những suy tính, bởi anh là người quyết định mọi thành công hay thất bại trong chuyện vây bắt này. Hải ghi chiếc đèn pin sát mặt giấy, xem lại sơ đồ mình vừa vẽ sáng nay, rồi trầm ngâm suy nghĩ phương án bài trí ba cánh quân, bí mật vây giáp tại ngã ba Phủ Hồng Liêu. Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay cả trời đất núi rừng Phủ Hồng Liêu, sương trắng phủ dày đặc. Mỗi bước đi, sương phả vào mặt ướt đẫm, không thể chờ tan sương mới ra quân. Trong sương buốt, ba đạo quân đã vào trận mai phục theo ba hướng. Trong lúc này, cái lán tranh ẩn giấu nhóm côn đồ ấy, Tính Sẹo và đồng bọn vẫn ngủ say như chết. Khoảng 9 giờ sáng, sương bắt đầu tan. Tính Sẹo uể oải tung chăn dậy, sai bọn đàn em lục cục nhóm lửa nấu ăn. Khoảng 10 giờ, cơm nước căng bụng. Tính Sẹo, Hà Kiến, Chiến Lươn lại tiếp tục bộ sắc phục công an dởm, rồi vắt chéo hai khẩu AK ra đứng ngã ba Phủ Hồng Liêu. Trực chờ đến hơn 11 giờ trưa, lúc này nắng đã chiếu xiên ngang chiếc mũ đội đầu của băng nhóm cướp giật. Suốt cả tuần nay, chưa thấy một bóng dáng Phu Trầm hay giới lái buôn nào qua đây. Tính Sẹo đang buồn nẫu ruột vì tiền chưa có đồng nào trong túi. Bỗng hắn phát hiện hai người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện khá sôi nổi, dường như họ không để ý gì đến bất cứ mọi cảnh vật xung quanh. Từ trong bụi cây, Tính Sẹo chạy sộc ra y như chó dữ vừa hít được hơi người lạ. Tính Sẹo hét, hai ông kia đứng lại, đưa hành lý xuống đất, tôi kiểm tra. Cả Hà Kiến và Chiến Lươn cùng lúc chĩa mũi súng vây lại. Hai người đàn ông vội vàng đặt hai chiếc ba lô màu cỏ úa căng phòng. Họ sợ hãi đến nỗi tay run lập cập, loay hoay không tìm được nút thắt. Tính Sẹo hầm hầm quát, sao mày thắt được lại không mở được, cố tình trêu điên tao à? Hà và Chín đâu? Nhanh tay cởi súng trong người ra rồi mở ba lô hai thằng này tao xem. Tuân lệnh Tính Sẹo, Hà Kiến và Chín Lương trụm súng lại. Cả ba tên cùng ngồi xổm ngay giữa ngã ba đường Phủ Hồng Liêu, hí hửng như nạ dòng vớ được chai tơ. Tính Sẹo giọng gằn gặt, chúng mày quê ở đâu? Một Phu Trầm đáp, dạ chúng em ở quê thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tên gì? Dạ anh này tên Duy, còn em tên Khắc. Bao nhiêu tuổi? Anh Duy năm nay 27 tuổi, còn em 21 tuổi ạ. Bọn mày vô khai thác khu vực này thời gian bao lâu rồi? Hơn một tháng rồi ạ. Số trầm này được bao nhiêu cân? Cả hai ba lô chưa đầy 13 cân thôi ạ. Tính Sẹo quắc mắt, nhìn thẳng vào mặt Phu Trầm Khắc, dằn giọng. Không nói thật, tí nữa ông đưa cân kiểm tra sai trọng lượng, thì ông cắt lưỡi. Từ trong lùm cây rậm rịch, Trung úy Hải phát hiệu lệnh, Hải xông thẳng vào Tính Sẹo, đá mạnh một phát vào cằm, làm hắn không kịp trở tay, kêu oai oái. Hà Kiến, Chí Lương bị hai chiến sĩ biên phòng nhanh như cắt ập lại, đá hất sang vệ đường. Bọn chúng không thể ngờ rằng ở cánh rừng này lại xuất hiện Tôn Ngộ Không, tài thần thông biến hóa ở đây. Lúc này, Tính Sẹo khóc. Hắn khóc không thành tiếng. Chắc có lẽ từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt. Bởi hắn không thể ngờ rằng, người bắt hắn lập biên bản để thu hồi tang vật và súng ống hành nghề của hắn lại là ông Trần Quốc Việt, trưởng công an xã. Người dẫn giải hắn và đồng bọn về để bàn giao cho cơ quan pháp luật xử lý lại là những người thân tín trong làng, trong xã hắn. Điều hắn đau nhất, Tính Sẹo gặp lại Bình Mèo ngay tại lán mà hắn sắp giã từ hôm nay. Tính Sẹo chửi Bình Mèo ngay trước mặt mọi người. Tao căm mày, tao chết cũng vì mày đấy. Trung úy Võ Trọng Hải bảo Tính Sẹo, mình chết vì mình phạm tội chứ không vì ai. Anh rủ dê bạn bè gây tội ác tày trời, sao bọn tôi không biết? Đừng đổ vấy cho thằng Bình. Tính Sẹo cố ghiềm cơn sốc bộc phát, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt hắn lại chảy ra ràn rụa, chảy đến nỗi rơi xuống giấy ướt nhòe chữ, khiến ông Việt phải chờ đợi khá lâu để hắn lau khô nước mắt. Sau khi Tính Sẹo, Hà Kiến, Chín Lương ký vào biên bản, tất cả đều được tra tay vào chiếc còng sắt số 8. Khoảng 4 giờ chiều ngày hôm sau, khi bà con xã Sơn Kim đang hì hục làm cỏ khoai cỏ lúa ngoài đồng, họ bất ngờ thấy tốp dân quân cùng với mấy chú lính biên phòng dẫn 3 người đàn ông đi qua địa bàn mình. Khi chưa nhìn rõ mặt, mọi người chạy túa lên xem. Một người đàn bà tinh mắt, trong tay còn đang cầm chiếc liềm trấu, không giữ được bình tĩnh, thốt lên. Trời ơi, thằng Hà, con nhà tôi, làm sao nên nỗi thế này? Con ơi là con ơi! Nói rồi, bà vứt chiếc liềm đang cầm trên tay mình, rồi lăn ra 3-4 vòng ngay giữa đường cái quan. Mấy chị em phụ nữ thấy vậy, dìu bà dậy, phủi tạm lớp đất bột dính trên mặt, trên tóc, dìu bà về. Hà Kiến là đứa con trai út của bà. Gia đình Hà có 3 chị em. Cha Hà bị Châu Húc chết khi Hà mới lên 5 tuổi. Hà được mẹ nuông chiều nên thích chơi bời lêu lỏng. Đang học dở lớp 11, được Tính Sẹo rủ dê, hắn bỏ học, gia nhập băng cướp này. Đã hơn 1 năm nay, nhưng cả gia đình Hà Kiến chẳng hề biết được hung tin. Bây giờ vỡ sự, lòng mẹ Hà Kiến đau như muối xăng.